Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Brad đẩy ngã Dương. Sau đó, Carl giải phẫu cho cậu. Bây giờ là ngày thứ ba sau khi phẫu thuật. Khách trọ, anh, tôi không có khách trọ. Trong phòng chỉ có một người đàn ông là tôi. Thế cái tên có bộ dáng như nạn dân là ai? Mặc cái áo sơ mi trắng rộng, giống như là trộm y phục người khác để mặc. Dương không để ý sự ngăn cản của Brad. Cố ý để bảo anh dẫn mình về nhà. Anh không biết vì sao tâm tình của mình vội vã như vậy, tại sao muốn nhìn thấy kỳ tích trong suy nghĩ như thế. Anh suy yếu tựa vào trên người Brad, tìm kiếm cái chìa khóa mở cửa. Lý chỉ mặc một cái áo sơ mi của anh, cô cũng chỉ có thể tìm y phục để mặc từ tủ quần áo của anh, không mặc quần, đi từ phòng sách vào toilet. Trong tay cô cầm một hộp sữa tươi lấy từ tủ lạnh ra, miệng thì ngậm ống hút. Giống như bộ xương đang đi lại, Dương nghĩ việc này rất khác thường. Người hơn nửa năm không có xuống đất, không thông qua trị liệu thì không thể nào tùy ý hành động. Hơn nữa, cô còn bị trói ở trên giường. Lý nhà ống hút lộ ra một mỉm cười y hệt xương cốt. Vì thoát khỏi những dây nịt kia, tôi đã phá hủy giường của anh. Nhưng đó là vì giúp anh có điện thoại tìm người, tôi không phải phụ trách bồi thường. Thân thể của tôi hình như hơi kỳ quái. Thức ăn trong cái tủ lạnh to hay cửa của anh bị tôi dùng hết rồi, tôi sẽ trả tiền ăn cho anh. Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ tiếp, chợt nói một câu không dính dấp gì. Anh về rồi. Dương ngây ngốc ngẩn người. Ừ, tôi đã trở về. Anh trả lời. Lý nâng hộp sữa bò vẫy vẫy bọn họ, tiếp tục đi vào toilet. Mà Dương thì từ từ trượt xuống ngồi dưới đất. Anh ôm đầu của mình, che mắt, cúi đầu cười. Lý Lộc nhảy xuống giường lần nữa, chuẩn bị đi tìm tủ lạnh. Trong tủ lạnh mới có đồ ăn dành cho người trưởng thành. Mấy thứ trào loãng này là để cho trẻ nít ăn. Cô lập tức nhận thấy bộ phận nào đó trên thân thể có cảm giác rất quái dị. Từ tín hiệu thần kinh truyền đến, cô nhìn xuống ống quần, thấy một ống nhựa trong suốt lộ ra giữa ống quần, nối vào một túi nhựa hình vuông. Lý Lộc lập tức đổ mồ hôi lạnh, đây là ống dẫn niệu và túi chứa nước tiểu. Cô đã ngủ bao lâu mới phải dùng thứ này? Thật ra thì ở chỗ Brando, cô cũng đã tự mình xử lý mấy cái dây dợ ống túi gắn vào thân thể. Nhưng như vậy thì sao? Trước mặt Brando không cần thiết phải giữ liêm sỉ tôn nghiêm. Có ai đi nói lý với dã thú chứ? Nhưng nếu là Kay thì khác. Hy vọng đây là việc làm của Carl. Người ta dù gì cũng là một bác sĩ, làm những chuyện này cũng không kỳ quái cho lắm. Nếu không thì cũng xin là Dương, dù thế nào đi nữa mấy năm đầu anh ta cũng thấy nhiều rồi. Cô rất thuần thục giúp mình tháo những thứ đó ra, mở cửa phòng, sau đó đứng trên bậc thang quan sát cấu tạo cả phòng. Vì vậy cô xác định đây nhất định không phải chỗ ở của quái nhân y học Carl hoặc Dương. Hai người kia không thể nào sắp xếp nhà mình tinh tường như trường quay phim thế này được. Khiếu thẩm mỹ của bọn họ cũng không cho phép họ làm như vậy. Lý Lộc từ trên cầu thang đi xuống. Vừa đi vừa đếm, cách mỗi hai bậc thang lại bày hai bồn cây, tiến vào đại sảnh. Trái phải trước sau đều là bồn hoa cao nửa người đến cao ngang người. Thiếu chút nữa là tưởng vào lộn công viên kỷ Jura rồi. Lý Lộc đổ mồ hôi, cô chần chờ trong chốc lát, xuyên qua bồn hoa nặng nề, tìm được phòng bếp. Kéo tủ lạnh ra, thấy bên trong không có gì có thể ăn liền, lại nhìn thấy một hộp lòng heo tươi mua ở siêu thị. Cô gần như lập tức xác định đây là địa bàn của Kay. Đại não lập tức đơ, trong lúc cô ngủ say, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ lúc nào người của Pandora quan hệ tốt với Kay như vậy, vứt cô ở chỗ này mà không lo lắng gì sao? Chẳng lẽ bọn họ không có tí lòng thương hại nào? Khi Kay lái chiếc xe Việt dã về nhà đã khoảng 8 giờ tối, trên đường đi lòng như lửa đốt, chỉ sợ Lý Lộc tỉnh dậy rồi. Nhấn ga xông vào trong sân, dừng xe lại, phát hiện trong nhà vẫn tối đen, không có ánh đèn mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là anh vẫn có chút thời gian để chuẩn bị thức ăn, không đến nỗi khiến người bị thương vừa tỉnh phải chịu đói. Nhưng khi Kay mở cửa đi vào, lập tức phủ định những suy nghĩ nhàn nhã kia. Trong nhà nhất định đã bị trộm, toàn bộ hoa cỏ anh đặt trong sảnh đều không cánh mà bay, hơn nữa trong không khí tràn ngập một loại mùi kỳ dị. Kay hoài nghi là loại bom kiểu mới nào đó. Anh ta lập tức nhét bao lớn bao nhỏ nhét vào cửa trước, đứng sau tủ giày móc súng lục đường kính rộng HK của Đức mới mua ra, lặng yên không một tiếng động lắp thêm ống hãm thanh. Lúc ấy, Lý Lộc đang sắp xếp những chậu cây nhiều tới đòi mạng sau vườn.